Ngay nháy mắt những ánh kiếm, kiếm khí đó xuất hiện giữa trời đất. Tên thánh sư có khuôn mặt trắng như bạch ngọc của học viện tiên nhất chợt biến sắc, thất thanh kêu lên một tiếng. Có tiếng động chói tai vang lên, thanh phi kiếm bên hông của tên thánh sư này tự động ra khỏi vỏ, ngưng tụ hồn lực cường đại và nguyên khí xung quanh hắn, sau đấy mạnh mẽ bay ra phía trước. Bóng kiếm đọng lại trên không trung, bản thân thanh phi kiếm đấy không ngừng va chạm với vô số ánh kiếm vô hình đang xuất hiện giữa không trung. Thanh phi kiếm đó đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng sau một hồi va chạm, ánh sáng lấp lánh lại chợt mờ hẳn đi, mắt thường có thể tự nhìn thấy được. Tất cả người của học viện tiên nhất, bao gồm cả tên thánh sư, đều hoảng sợ lui về sau. Chỉ trong một tích tắc ít ai nhận biết được, khu rừng bao quanh cái ao và thác nước này đã biến thành một kiếm trận kinh khủng. Có những vết kiếm đọng lại trên những nhánh cây, cánh hoa, tưởng chừng như đã bị thời gian xóa mờ, nhưng lúc này lại ầm ầm cùng lúc xuất hiện. Kiếm ý và kiếm khí cường đại bỗng nhiên tràn ngập khắp khu rừng này, bao phủ từng tảng đá cho đến cành cây, sau đó lại ngưng tụ lại tạo thành vô số vệt kiếm vô hình trong không trung, tựa như có rất nhiều người đang cầm kiếm chém giết giữa trời. Tất cả ánh kiếm và kiếm ý này đều tập trung phóng mạnh về phía Nghê Hạc Niên, tạo thành thanh kiếm của Hạ Bạch Hà, thanh kiếm mạnh nhất của học viện tiên nhất. Tuy thanh kiếm này đang tập trung tấn công Nghê Hạc Niên, nhưng ánh kiếm phóng ra ngoài lại đủ khả năng khiến những người tu hành học viện tiên nhất bị thương nặng. Nhưng nhờ có tên thánh sư kia không tiếc hao tổn hồn lực xuất kiếm thủ hộ, nên trong nháy mắt này, những người tu hành học viện tiên nhất mới không bị liên lụy. Người của học viện tiên nhất chưa từng thấy Hạ Bạch Hà luyện kiếm, nhưng hiện giờ nhìn thấy các vệt kiếm được lưu lại trên các tảng đá, nhánh cây, cành hoa lần lượt xuất hiện. Bọn họ có thể hiểu được Hạ Bạch Hà cũng từng tu luyện xuất kiếm rút kiếm không biết bao nhiêu lần trong khu rừng này. Hôm nay Hạ Bạch Hà rút kiếm trước mặt mọi người, dẫn động nguyên khí trời đất, khiến cho vệt kiếm trong rừng lần lượt xuất hiện, cũng khiến cho cả khu rừng này phải biến đổi. Dưới kiếm của hắn, vô số vết kiếm vô hình mắt thường không nhìn thấy đã tự động tụ họp lại tạo thành những phù văn huyền ảo. Đây chính là Thiên Nhân Kiếm, thanh kiếm mạnh nhất của học viện tiên nhất. Hạ Bạch Hà dốc hết sức mạnh của mình, kết hợp với sức mạnh mình đã từng lưu lại trong khu rừng này, ngưng tụ thành kiếm, đâm về phía Nghê Hạc Niên. Một thanh tiểu kiếm màu vàng mang theo những phù văn có hình dạng tựa như lá khô xuất hiện bên người tu hành đeo mặt nạ ở sau lưng Nghê Hạc Niên. Người tu hành này không có ý định nhúng tay vào trận chiến này, mà hắn ta cũng không tấn công Nghê Hạc Niên. Hắn ta xuất kiếm là vì muốn ngăn cản hơn 10 thanh kiếm vô hình đang tấn công tới mình, đồng thời bình tĩnh lui về sau 2 bước. Nghê Hạc Niên hít mắt lại. Khoảng một tức trước, hồn lực trong người ông ta đã mãnh liệt dâng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát được. Nhưng thanh kiếm mạnh nhất của học viện tiên nhất này lại vượt ngoài dự đoán của ông ta. Một kiếm này dường như luôn luôn có ý định cắt rách và phá hoại mọi thứ. Hồn lực vừa xông ra ngoài của ông ta lập tức bị thanh kiếm này đánh rách, không thể nào ngưng tụ lại được, nên chiêu thức ông ta định sử dụng lập tức mất đi tác dụng. Trong tích tắc này, ông ta ngừng phóng hồn lực ra bên ngoài, tất cả hồn lực còn lại lập tức ngưng tụ ngay dưới lớp da. Cả người ông ta hoàn toàn biến thành một vầng sáng ngọc màu vàng, tựa như đã hóa thành một thanh búa khổng lồ do thiên nhiên tạo thành, mạnh mẽ đánh xuống mặt đất dưới chân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà những người tu hành dưới thánh sư không thể phản ứng kịp, mặt đất dưới chân lấy ông ta làm trung tâm, lập tức quay cuồng như sóng đổ. Chỉ trong nháy mắt, hồn lực bàng bạc vô tận đã cấp tốc từ dưới chân ông ta phóng ra ngoài. Đất rung, đá vỡ, bùn tan, hoa tàn, cây cối vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cây cối, hoa quả, tảng đá trong khu rừng này đều bị đánh nát. Các vệt kiếm vô hình lần lượt bị bẻ gãy, máu tươi xuất hiện ngay trong mũi Hạ Bạch Hà. Hiện giờ hắn và trời đất này chính là một thanh kiếm, nhưng sau khi Nghê Hạc Niên dùng sức mạnh bản thân để phá kiếm, thanh kiếm này bắt đầu vỡ vụn, hắn ta tất nhiên không thể không bị thương nặng, nhưng kiếm bị gãy vẫn là kiếm. Trong nháy mắt này, sắc mặt hắn ta bình tĩnh như nước. Trong cảm giác của hắn và những thánh sư khác đang ở đây, những mảnh kiếm vỡ vụn đó đã đâm sâu vào người Nghê Hạc Niên. bộ trường bào cao quý Nghê Hạc Niên đang mặc bắt đầu sáng lên, vô số ánh sáng vàng được phóng ra ngoài, tạo thành một bức màn sáng. Nhưng bức màn vô hình này vừa xuất hiện đã lập tức ảm đạm, tựa như chưa từng sáng lên. Vô số sức mạnh vô hình tiếp tục cắt sâu vào bên trong. Bộ trường bào kim loại vô cùng cao quý Nghê Hạc Niên đang mặc lập tức xuất hiện đường nứt, máu tươi từ bên trong thấm ra bên ngoài, rơi xuống mặt đất. Ánh kiếm biến mất, khu rừng bị hủy. Hạ Bạch Hà nhẹ nhàng lau đi vệt máu tươi từ trong mũi chảy ra ngoài. Bộ trường bào cao quý Nghê Hạc Niên đang mặc đã bị cắt nát, máu tươi liên tục chảy ra ngoài. Sắc mặt tất cả người tu hành học viện tiên nhất ở đây đều tái nhợt như tờ giấy trắng, thân thể không cử động được. Lấy vệt kiếm làm trận, cầu thắng trong ý. Nghê Hạc Niên trầm mặc một hồi, chậm rãi lên tiếng, một kiếm này của học viện tiên nhất quả thật khiến người ta thấy vinh hạnh. Chỉ tiếc, ta đã đi trước ngươi. Sau khi dừng lại một chút, ông ta lại nhìn Hạ Bạch Hà, nói tiếp câu này. So với bất kỳ ai ở đây, Hạ Bạch Hà càng hiểu được ý nghĩa câu nói này của Nghê Hạc Niên. Nghê Hạc Niên trở thành người tu hành, đạt đến thánh sư sớm hơn hắn nhiều năm, cho nên hôm nay gặp gỡ một kiếm của hắn, mặc dù sức mạnh mạnh nhất không thể phát huy được, ông ta vẫn có thể dùng sức mạnh để phá vỡ. Nếu như nhìn theo một góc cạnh khác, có thể nói đây là lời khen lớn nhất của một trưởng bối đối với hậu bối. Hạ Bạch Hà hài lòng mỉm cười, đang định lên tiếng. Nhưng ngay lúc này, một ánh kiếm bay lên, một người tu hành học viện tiên nhất đã tấn công Nghê Hạc Niên, sử dụng thức rút kiếm tuyệt nhanh của học viện tiên nhất. Ánh kiếm bay như sao rơi, đâm thẳng vào hậu tâm Nghê Hạc Niên. Hạ Bạch Hà sững sờ, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Mặc dù trong học viện này, hắn ta là đối thủ lớn nhất của phe cánh hoàng đế, cũng là người có khả năng ngăn cản ý chí hoàng đế, nhưng không có nghĩa hắn có thể khống chế toàn bộ ý chí của những người phản đối học viện. Hiện giờ, người tu hành ra tay tấn công Nghê Hạc Niên chính là một người không bị hắn ảnh hưởng. Tất cả mọi người đang ở đây đều biết hắn và Nghê Hạc Niên đang bị lưỡng bại câu thương. Nhưng dù Nghê Hạc Niên đã bị ánh kiếm làm bị thương nặng, ông ta dù sao cũng là đại cung phụng duy nhất của triều đình, là người tu hành vô địch trong thành Trung Châu. Chỉ còn một bước chân nữa là sẽ đạt đến cảnh giới đại thánh sư trong truyền thuyết. Cho dù bị thương, thực lực của ông ta vẫn vượt xa người tu hành bình thường, không có ai đang ở đây có thể ra tay giết chết được. Một tiếng ho nhẹ vang lên, Nghê Hạc Niên trở tay đánh ra. Keng! Thanh kiếm như lưu tinh đó bị đánh ngược về sau, nhưng tốc độ lại nhanh hơn ban đầu, mạnh mẽ bắn thẳng tới lồng ngực người tu hành học viện tiên nhất kia, khiến hắn bay ngược về sau. Kiếm này thuộc về Vân Tần. Kiếm này đã có truyền thừa chưa? Trong nháy mắt giết chết một người tu hành thích khách cường đại, nhưng Nghê Hạc Niên lại không chú ý đến, ngược lại còn bình tĩnh hỏi Hạ Bạch Hà. Hạ Bạch Hà chân thành nói, không có. Nghê Hạc Niên cảm khái, nói, chỉ tiếc kiếm này từ nay bị gãy. Với tu vi hiện giờ, ngươi cũng có thể hiểu được mặc dù đã thể hiện được ý cảnh mạnh nhất của kiếm này, ngươi vẫn không có khả năng chiến thắng ta. Ta thật sự không hiểu vì sao ngươi lại ra tay. Hạ Bạch Hà không khỏi tươi cười, đương nhiên là có ý nghĩa rất lớn. Ban đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể Đại Cung Phụng sẽ là một trong những thánh sư hiếm hoi của Vân Tần có thể đạt tới Đại Thánh Sư, hơn nữa còn là người đạt tới Đại Thánh Sư nhanh nhất. Tu vi của Đại Cung Phụng như thế, cả thế gian này cũng chỉ có Hạ Phó Viện Trưởng và Trưởng Giáo Núi Luyện Ngục mới có thể chiến thắng được. Nếu như lên cấp Đại Thánh Sư, cả Vân Tần này sẽ không còn người nào có thể ngăn cản Đại Cung Phụng ngài, cũng có nghĩa sẽ không còn người nào ngăn cản được ý chí của Thánh Thượng. Cuộc chiến hôm nay có thể sẽ khiến ta cả đời không đạt được tới Đại Thánh Sư, nhưng cũng khiến Đại Cung Phụng ngài không thể đạt tới Đại Thánh Sư được, hoặc ít nhất khiến cho ngài trong vòng 10 năm nữa không thể nào đột phá. Như vậy, thanh kiếm của ta thật đáng giá. Đây chính là trận chiến quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với Vân Tần sau khi Thánh Thượng kia nổi điên hoàn toàn. Nghe thấy Hạ Bạch Hà nói như vậy, Nghê Hạc Niên bỗng nhiên trầm mặc. Ta biết Đại Cung Phụng ngài luôn là một người tu hành một lòng cầu đạo, hy vọng Vân Tần có thể giống như Vân Tần trước khi lập quốc 10 năm, người tu hành mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, tài nghệ kinh người. Nhưng vãn bối ta cũng khẩn cầu đại cung phụng ngài hãy suy nghĩ, dù là Trung Thành, Giả Oanh hay là ta, tất cả đều là người tu hành Vân Tần. Nhưng tại sao những người tu hành như chúng ta lại đi ngược với Hoàng Thành, đối địch với ngài, trở thành viên đá ngăn cản bước đi của ngài? Hạ Bạch Hà nghiêm túc nói, chiếc áo bào đại cung phụng ngài đang mặc đã bị rách, tại sao không cởi nó ra đi? Nghe Hạc Niên cũng nở nụ cười, một nụ cười đầy sự cảm khái, người tu hành rời khỏi con đường của mình, sao có thể thành thánh? Đã gần chết rồi, ngươi còn muốn thuyết phục ta? Hạ Bạch Hà lắc đầu, khẽ thở dài, hôm nay các ngươi không giết được ta. Người này hẳn là cường giả mạnh nhất luôn đi theo Hoàng thượng mà Hoàng Thành này đã truyền lưu từ lâu, ảnh tử thánh sư Khâu Hàn ảnh. Hạ Bạch Hà xoay đầu, nhìn thoáng qua người tu hành thần bí mang mặt nạ, tiếp theo mỉm cười nói, nhưng trừ khi đại phụng ngài nghĩ sẽ thương đến mức không thể chữa được, nếu không, hắn ta không thể nào ngăn cản ta rời đi. Nghe Hạc Niên nhíu mày lại thật chặt, người tu hành thần bí mặc áo bào cho hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy bị khinh thường. Thanh tiểu kiếm màu vàng đang huyền phù trước mặt hắn lập tức phát ra tiếng gió mãnh liệt, mang theo nguyên khí trời đất bàng bạc tấn công Hạ Bạch Hà. Hôm nay học viện tiên nhất không còn giống như ngày thường, nhất định sẽ có nhiều chuyện bất thường khác xảy ra. Thác nước đang chảy tự nhiên bỗng nhiên bắn ra bọt nước. Một ánh kiếm lặng yên không một tiếng động mạnh mẽ chém tới thanh tiểu kiếm màu vàng. Chỉ là một kiếm, nhưng Nghe Hạc Niên càng nhíu mày chặt hơn, giống như trên mặt ông ta bỗng xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn. Người tu hành thần bí nhất bên cạnh Hoàng đế Khâu Hàn ảnh lập tức kêu lên một tiếng, tiểu kiếm màu vàng bay ngược về. Hạ Bạch Hà mỉm cười, đứng dậy khỏi bờ ao, trực tiếp xoay người rời đi. Trong sơn đạo giữa núi rừng bình tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện những người tu hành học viện tiên nhất không xuất hiện ngay từ đầu. Người nào người nấy kêu to lên, đánh chặn đường đi của Hạ Bạch Hà. Hạ Bạch Hà thở nhẹ, hắn dùng chỉ làm kiếm, ánh kiếm lại xuất hiện. Từng luồng kiếm ý vô hình lập tức bao phủ cả một khu rừng. Kiếm gãy, tay gãy, thân gãy. Những người tu hành học viện tiên nhất đánh chặn hắn đều thê lương kêu to lên, bị cắt thành từng khối máu thịt, thê thảm vô cùng. Hạ Bạch Hà là thánh sư mạnh nhất học viện tiên nhất, nên cũng giống như Nghe Hạc Niên, cho dù là bị thương, người tu hành bình thường cũng không thể nào giết chết hắn được. Huống chi, đây chính là khu rừng của học viện tiên nhất. Hạ Bạch Hà đã từng rút kiếm xuất kiếm chém cây chặt cỏ không biết bao lần, đã chôn trong đấy rất nhiều kiếm ý của hắn. Chỉ có cường giả như Nghe Hạc Niên và Khâu Hàn ảnh mới có thể ngăn cản Hạ Bạch Hà rời đi. Nhưng Nghe Hạc Niên và Khâu Hàn ảnh hiện giờ đang bị một kiếm sư khác ở bên cạnh bờ ao ngăn cản. Tướng quân kiếm, ngươi là Đông Lâm Diệp gia Diệp Vong Tình. Ngày xưa tu vi của ngươi lui bước, sợ rằng cả đời này cũng không thể đạt tới thánh sư. Nhưng thật không ngờ hôm nay kiếm ý lại mãnh liệt như thiên quân vạn mã. Tu vi như vậy đã đuổi kịp Diệp đại tướng quân ngày xưa. Nghe Hạc Niên ngẩng đầu lên, nhìn kiếm sư mặc áo trắng có thêu ánh trăng đang đứng thẳng trước thác nước. Chỉ là thánh thượng luôn đối xử tốt với Diệp gia các ngươi, thậm chí coi đệ tử Diệp gia như con cháu thân vương, được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Vì sao ngươi còn làm chuyện như vậy? Nhà nhỏ nhưng nước lớn. Ngày xưa ta vì tình mà bị tướng quân kiếm vây khốn, hôm nay ta có thể khôi phục tướng quân kiếm, sao có thể vì giàu sang mà tiếc sinh tử, không ra sức cho thiên hạ? Diệp Vong Tình mặc một trường sam màu trắng có thêu ánh trăng, cả người tản phát khiến người ta đau thương, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự kiên nghị không thể diễn tả được. Nếu như có một ngày hành tỉnh Đông Lâm thất thủ, Diệp gia ta có thể an bình được chăng? Nghe thấy Diệp Vong Tình nói như vậy, Nghe Hạc Niên không nói thêm nữa, chỉ phất phất tay, ý bảo Diệp Vong Tình hãy đi. Hiện giờ Nghe Hạc Niên thật sự không thể không nghĩ tới Vân Tần 10 năm trước khi lập quốc. Ông ta đi lại khắp ngõ phố thành Trung Châu, quan sát nhiều người tu hành chiến đấu, tràn ngập những sắc màu khác nhau. Xem ra bất kể là thời đại nào, mặc dù bây giờ đã có nhiều học viện xuất hiện, khiến cho phần lớn người tu hành đều xuất thân từ học viện mà thiếu đi bản sắc trăm hoa đua nở. Nhưng người tu hành ở thế giới này vẫn luôn có người kiên trì với bản tâm của mình. Thế giới của người tu hành sẽ luôn bừng sáng như lúc trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, hiền giả chân chính. Gió nhẹ thổi lất phất những hạt cát màu vàng, nhẹ nhàng đụng vào những bộ giáp nặng nề vàng óng, dọc theo những hoa văn tinh tế mà chi tiết rồi chảy xuống bên dưới. Nhưng mặc dù gió đã thổi rất lâu, vẫn không thể nào thổi cát chôn vùi bộ giáp vàng đó được. Bởi vì những bộ giáp vàng đó đang được đeo trên những con voi khổng lồ màu trắng. Những con voi khổng lồ màu trắng đường tàng này mặc dù đã chết, ngã xuống đất, nhưng vẫn tạo nên hình ảnh kinh tâm động phách. Lâm Tịch đang đứng tránh gió sau thi thể một con voi trắng khổng lồ, cẩn thận nhìn vào khối tạo cao mình đang cầm. Mặc dù hiện đang ở phía Tây Đế Quốc, hơn nữa thực ra hắn đang ở sau biên giới Bàn Nhược, có thể nói đã hoàn toàn thoát ly khỏi Đế Quốc Vân Tần, thuộc trong cảnh nội cổ quốc đường tàng. Dường như Lâm Tịch và những người ở đây đã rời xa những cuộc chiến thảm thiết ở thành Trung Châu cũng như hành tỉnh Nam Lăng. Nhưng những nguồn tin tức đến từ Học viện Thanh Loan, Chu Thủ Phủ và Đại Đức Tường vẫn giúp hắn có thể biết được tình hình của đế quốc, hiểu được rốt cuộc đế quốc đang biến hóa như thế nào. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đứng sau lưng Lâm Tịch, nhìn khối tạo cao đã bị Lâm Tịch dùng hồn lực chấn nát như bụi phấn. Cao Á Nam mới hỏi, có tin tức gì mới không? Lần này chủ yếu là do Trạm Thai Thiển Đường và Nam Cung Vị Ương nói cho ta vài chuyện. Lâm Tịch lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự cảm khái nhất thời, thật tiếc vì không có mặt ở Hoàng Thành Trung Châu. Biên Lăng Hàm là người hiểu Lâm Tịch, thấy Lâm Tịch nói như vậy, nàng nhất thời hừ một tiếng, nhất định là cảm thấy Thành Trung Châu biến đổi quá nhanh, nhưng ngươi lại không thể tự mình nhìn thấy được, cảm thấy tiếc nuối đúng không? Tình hình bây giờ, Thành Trung Châu rất giống với cái loại là giang hồ mà ta từng tưởng tượng. Thật sự đó là một loại khí chất mà người không nhìn không thể cảm nhận được. Ta rất chờ mong. Lâm Tịch gật đầu, tươi cười, nhưng mà còn có một nguyên nhân khác, là ta chưa từng nhìn thấy hùng thành vĩ đại nhất thế gian, nên cảm giác rằng hơi thở giang hồ ở đấy rất nồng đậm đấy. Đó thật sự là một tòa thành rất lớn. Cao Á Nam đã không ít lần đi tới Hoàng Thành Trung Châu, nên khi tưởng tượng tới thảm biết mà Lâm Tịch vừa nhắc đến, nàng bỗng nhiên trầm mặc một hồi. So với ta dự đoán, Trạm Thai Thiển Đường và Nam Cung Vị Ương đã đến đó sớm hơn đấy, hơn nữa còn rất lớn gan và liều lĩnh. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam một cái, nói, vì muốn tìm đủ tượng sư và những người cần thiết cho kế hoạch của mình, bọn họ đã liều mạng cướp lấy một đại lao. Đầu tiên là xông vào đại lao chém giết, sau đấy nhân hoàng thành hỗn loạn mà thoát thân ra ngoài. Đôi lông mi đẹp của Cao Á Nam hơi nhướng lên, nàng cũng không quá giật mình, nói rằng Nam Cung Vị Ương chính là tiểu Lý Khổ, thuộc dạng người làm gì cũng không nghĩ đến quy tắc. Tuy nhiên, nàng ta nhập thế sớm hơn Lý Khổ, biết cách sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, ta nghĩ cái chết của Lý Khổ sẽ giúp nàng hiểu được nhiều điều hơn. Lâm Tịch nhìn hai người, nói, thật ra quan trọng nhất không phải là nàng và Trạm Thai Thiển Đường cướp thành công đại lao, mà chính là nàng ta đã lẻn vào núi Chân Long. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm ngơ ngẩn, mặc dù ở trong núi Chân Long gặp phải một chân long vệ chưa chết, sau đấy còn bị ảnh tử thánh sư bên cạnh hoàng đế đuổi theo, nàng ta không thể ở lại núi Chân Long quá lâu, nhưng nàng lại phát hiện được bí mật của núi Chân Long. Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, cảm thấy hiện giờ có thể nói cho Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm những điều này, nên hắn lại nói tiếp, Nam Cung Vị Ương khẳng định cái gọi là quáng mạch bảo thạch chân long trong núi Chân Long chỉ là được khai thác trên một bộ xương rồng. Bảo thạch chân long đã hết rồi. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đồng thời tái mặt, không phải vì hoảng sợ mà vì tin tức này hơi rung động. Với những người có địa vị như các nàng, hiển nhiên biết rõ bảo thạch chân long chính là khởi nguyên của dòng họ Trường Tôn. Hoặc có thể nói đó là bảo khố của dòng họ Trường Tôn. Mà quan trọng nhất, bảo thạch chân long lại đại biểu cho sức mạnh lôi đình. Nếu như nói rộng hơn, đó là một trong những nguyên khiến cả Vân Tần phải kính sợ hoàng thành, kính sợ dòng họ Trường Tôn. Từ trước tới nay, nếu như dòng họ Trường Tôn có số lượng bảo thạch chân long kinh người, có nghĩa rằng họ sẽ có rất nhiều hồn binh mạnh mẽ. Nhưng nếu như bảo thạch chân long đã hết, hoặc thậm chí là đoạn tuyệt, rất có thể nỗi kính sợ vô hình của dân chúng Vân Tần đối với dòng họ trưởng tôn sẽ dần biến mất. Thật giống như đó là một nhà giàu, nhưng đến đời trưởng tôn cầm sắt lại xài hết tiền rồi. Lâm Tịch cố ý cười cười, nói, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mấy năm nay trưởng tôn cầm sắt lại gấp gáp đến như vậy. Tuy nhiều năm rồi hắn ta cố ý áp chế học viện Thanh Loan, nhưng học viện Lôi Đình lại không thể đạt tới mức như hắn phán đoán. Học viện Thanh Loan cũng không suy sụp, mà sau này sợ rằng học viện Lôi Đình sẽ không thể phát triển được nữa, cho nên hắn ta mới quyết định làm những chuyện mà người khác không hiểu được. Viên Lăng Hàm gật đầu, đồng ý với Lâm Tịch. Hắn ta là người hơi điên cuồng và biến thái, nhưng không thể phủ nhận hắn ta đúng là rất thông minh và biết cách sử dụng quyền mưu. Lâm Tịch lấy túi nước ra uống một hớp, chậm rãi nói, thật ra chúng ta có thể hình dung bảo thạch chân long cũng chỉ là một tài sản riêng của hắn thôi, mà thực lực của dòng họ trưởng tôn có thể đạt tới mức như bây giờ là nhờ Vân Tần thịnh thế trong nhiều năm. Trong hơn 10 năm nay, phần lớn người dân Vân Tần có cuộc sống khá tốt, hơn nữa tình hình Vân Tần hiển nhiên tốt hơn trước khi lập quốc, nên trong máu người dân Vân Tần đều có sự trung thành và niềm tự hào về vinh quang. Cảm thấy Vân Tần thật tốt, hoàng đế thật thánh minh. Cho dù bây giờ hơi bất mãn, nhưng cũng chỉ là bất mãn mà thôi. Nếu như có ai dám công khai nói phản hoàng đế, vậy thật sự không được đâu. Nếu qua nhiều năm nữa, tình hình lại chỉ Vân Tần xấu đi, cộng thêm chinh chiến với ngoại địch liên tục, khiến cho sự bất mãn càng lúc càng lớn hơn, dân tâm sẽ mất hoàn toàn, lúc đó hắn ta sẽ không còn gì nữa. Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nói tiếp, cho nên, ngay thời điểm này làm việc điên cuồng như vậy đúng là một cơ hội khá tốt. Hắn đã nắm giữ được sức mạnh lớn nhất của Vân Tần. Sức mạnh lớn nhất của Hoàng đế là nhờ mấy chục năm nay Vân Tần thịnh thế. Viên Lăng Hàm hơi tức giận mà cười lạnh, nói, nhưng mấy chục năm nay Vân Tần thịnh thế lại không phải nhờ Trương Viện Trưởng đã từng làm nhiều việc sao? Lý lẽ chính là như vậy. Lâm Tịch cười cười, nhưng hoàng đế rửa thế mà làm, không thể nói hắn sai được. Viên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch, hỏi, vậy Trạm Thai Thiền Đường kia và ngươi đang nghĩ gì? Muốn truyền bá bí mật này ra ngoài hay sao? Trạm Thai Thiền Đường và Nam Cung Vị Ương chỉ nói cho ta biết như vậy, ta nghĩ ý của họ là không muốn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhìn số thi thể khổng lồ trước mặt mình, trầm ngâm nói. Đám quân giới kia, ta có ý định khác. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm đồng thời cau mày, nói, ngươi đang nghĩ, đối với chúng ta, kẻ thù lớn nhất bây giờ tất nhiên là Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Huyền Xu còn nguy hiểm hơn Hoàng đế rất nhiều. Hoàng đế nhiều nhất chỉ là muốn làm rối thế cục đã tồn tại nhiều năm, nhưng cái hắn muốn vẫn là đế quốc Vân Tần do hắn thống trị sẽ cường thịnh hơn chứ. Tất nhiên không muốn Vân Tần sụp đổ. Nhưng Văn Huyền Xu thì sao? Giả tâm hiện giờ của hắn chỉ là ngồi lên vương vị, nhưng cho dù đã ngồi được rồi, sợ rằng hắn không thể trấn áp cả Vân Tần. Cho nên, chúng ta không thể biết được hắn ta đang nghĩ gì. Liệu có phải là chia Vân Tần thành mấy khối? Hắn ta lấy một khối trong đó, hay là lại liên thủ với đám người Văn Nhân Thương Nguyệt làm chuyện khác? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, người chúng ta cần đối phó trước tiên chính là Văn Nhân Thương Nguyệt cùng với Văn Huyền Xu. Lâm Tịch nhìn hai người, nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý, muốn đối phó Hoàng đế không cần phải thực hiện bây giờ. Hơn nữa các ngươi cũng biết một nguyên nhân khác, ta phải cho hắn một con đường sống. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm gật đầu, các nàng đã từng trải qua chuyện khắc cốt ghi tâm ở Lăng Bích Lạc, dĩ nhiên biết nguyên nhân khác mà Lâm Tịch đang nhắc đến. Đó là trưởng tôn Vô Cương đã từng thỉnh cầu trước khi chết, mà trưởng tôn Cầm Sắt lại là phụ thân của trưởng tôn Vô Cương, nên Lâm Tịch đương nhiên phải cân nhắc trước khi đối phó với trưởng tôn Cầm Sắt. Trong bức thư mật mà phụ thân ngươi đưa tới lúc trước đã cẩn thận căn dặn rồi, Văn Nhân Thương Nguyệt cảm thấy cơ hội tới, nên muốn đại tiến công. Hiện giờ triều đình Vân Tần đang hỗn loạn, mặc dù quan viên các ty đang đưa ra kế sách, nhưng chúng ta lại biết Văn Nhân Thương Nguyệt tài giỏi thế nào, nên Cố Vân Tĩnh rất nguy hiểm. Lâm Tịch xoay người nhìn Cao Á Nam, nói, Phụ thân ngươi muốn thông qua bức thư này để thỉnh cầu học viện không đối phó với hoàng đế bây giờ. Phụ thân ta vẫn bảo vệ hoàng phái. Cao Á Nam khẽ nhướng mày, nói, nhưng ta hiểu tâm tình của ngài ấy, chỉ riêng việc lúc rời đi, ngài giết chết người giám thị mình ở Hoàng Thành đã cho thấy thái độ và lập trường của mình. Ngài sẽ tạo áp lực đối với hoàng đế, chứ không còn đứng về bên hoàng đế nữa. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Lâm Tịch lắc đầu, chân thành nói, dựa theo những tin tức học viện truyền tới lúc trước, đã nói rằng một số người của Trung Gia và các thế lực khác đã thoát lui khỏi thành Trung Châu, một vài quan viên cũng bảo đảm được tính mạng của mình, là nhờ Chu Thủ Phụ đã ra tay tương trợ. Chu Thủ Phụ đã cho các nguyên lão còn lại thấy rõ thái độ của mình, nhưng làm như vậy lại không có ích gì cho ngài ấy cả. Cho nên, ta hiểu được ngài ấy là người luôn xem trọng Vân Tần hơn chuyện cá nhân của mình. Ta đang lo lắng cho an nguy của ngài ấy, lo lắng cho cha vợ của mình. Nghe Lâm Tịch nói ra hai chữ cha vợ, Cao Á Nam hơi đỏ mặt, nhưng tâm tình của nàng bây giờ lại hơi nặng nề, chứ không phải ngượng ngùng như những lúc khác. Ngươi cho rằng phụ thân ta sẽ an cư thế ngoại sao? Ngài ấy và Cố Vân Tĩnh là hai người giống nhau, dĩ nhiên sẽ không đành lòng trơ mắt nhìn cảnh mấy hành tỉnh đó loạn lạc, xương cốt chất thành núi. Cho nên, Chu Thủ Phụ nhất định sẽ dốc toàn bộ sức mạnh của mình vào hành tỉnh Nam Lăng. Một khi thế cục khẩn trương quá mức, có khi ngài ấy sẽ đi tới hành tỉnh Nam Lăng. Đây cũng là cơ hội để Hoàng đế và Văn Huyền Xu đối phó ngài ấy. Hoàng đế vẫn trọng dụng Văn Huyền Xu là muốn Văn Huyền Xu và ngài ấy lưỡng bại câu thương. Lâm Tịch hít sâu một hơi, nói, núi Ngao Giác có đủ thời gian, nhưng hành tỉnh Nam Lăng không được như vậy. Nếu như trang bị đủ quân giới, nhưng không dùng để đối phó kẻ thù, đó cũng là đống sắt vụn. Cho nên, ngươi muốn vận chuyển số quân giới này đến bên Cố Vân Tĩnh. Biên Lăng Hàm nhướng mày, hỏi lại, nhưng thời gian không còn kịp nữa. Có thể tới đâu thì tới đó đi, nếu như không vận chuyển kịp. Ta sẽ để cho Trạm Thai Thiền Đường và Nam Cung Vị Ương nghĩ biện pháp khác thực hiện. Lâm Tịch đưa mắt nhìn những bộ giáp màu vàng trên thi thể voi trắng khổng lồ, trầm ngâm, chất liệu những bộ giáp này rất tốt. Ta đang nghĩ cách vận chuyển nó ra ngoài. Nếu như đưa được tới núi Ngao Giác, có lẽ sau này chúng ta còn phải dùng đến chúng. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch một cái, nói, cho nên, ngươi cũng là loại người giống như Chu Thủ Phụ. Lâm Tịch kiên quyết lắc đầu, nói, sao ta có thể so sánh với bọn họ được? Ta ích kỷ hơn bọn họ rất nhiều. Hành tỉnh Đông Lâm không cách xa những hành tỉnh đó lắm. Có lẽ là vì ta không muốn Văn Nhân Thương Nguyệt tấn công thẳng tới hành tỉnh Đông Lâm đi. Cao Á Nam suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói, ta muốn tới hành tỉnh Nam Lăng. Lâm Tịch hiểu ý nàng, ưỡn ngực cao giọng nói, phu sướng phụ tùy. Ta đương nhiên phải đi với ngươi. Cao Á Nam cảm động, nhưng lại xấu hổ không thôi. Nhất thời đá chân Lâm Tịch một cái. Người như ngươi không biết xấu hổ hay sao? Lâm Tịch làm bộ kêu đau, đưa mắt nhìn Biên Lăng Hàm một cái. Biên Lăng Hàm bình tĩnh, đưa chân đá Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch trợn mắt, muốn khóc mà không thể khóc được. Ngươi có nghĩ đến cảm giác người khác không vậy? Đừng làm bộ như thế. Biên Lăng Hàm tỏ vẻ người nào làm người nấy phải chịu, nên lập tức nghiêm giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, quý này, tên của ngươi đã xuất hiện tháng 8 năm nay, cây ngô đồng ở Hoàng Thành Trung Châu bắt đầu rụng lá. Đó cũng là lúc 7 đại quân của Đại Mãng kết thúc thời gian dài dưỡng binh, bắt đầu tổng tiến công, tấn công các thành trì Vân Tần. Quân chính quy Vân Tần tụ tập ở hành tỉnh Nam Lăng đã vượt qua 60 vạn. Nếu như so với quân đội Đại Mãng hiện có ở Vân Tần, hiển nhiên bên quân đội Vân Tần có ưu thế hơn. Ngoài ra, vì quân đội Vân Tần có các thành trì làm lá chắn, nên trong những ngày qua, tổn thất của quân đội Đại Mãng vô cùng thảm trọng. Nhưng dù vậy, thế công của quân đội Đại Mãng lại không hề giảm đi, khiến cho các tướng lãnh Vân Tần đang tham chiến ở chiến trường Nam Lăng cảm thấy áp lực kinh khủng, người nào người nấy cũng lo lắng. thành Trung Châu có đại biến khiến tình hình chiến trường hành tỉnh Nam Lăng đã phức tạp nay càng phức tạp hơn. Hơn nữa, với việc quân đội Đại Mãng sử dụng phương thức giết địch 1.000, ta mất 800 như hiện nay, sợ rằng không qua bao nhiêu ngày nữa, quân đội Vân Tần sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Thế công của quân đội Đại Mãng ngày càng hung mãnh hơn, số lượng quân sĩ chết ở hai bên ngày một tăng lên, sợ rằng không quá 10 ngày nữa, hai bên sẽ chết hơn phân nửa. Khi đó, việc bố phòng của quân đội Vân Tần ở hành tỉnh Nam Lăng sẽ không thể chặt chẽ như bây giờ, tựa như một miếng vải che mưa bị thủng nhiều chỗ. Như vậy quân đội Đại Mãng sẽ lập tức đổi sang chiến thuật phân nhỏ ra đánh. Chiến cuộc sẽ từ giai đoạn hai bên ngang bằng với nhau chuyển sang thời kỳ thắng lợi của quân đội Đại Mãng. Đến lúc đó, mặc dù số lượng quân đội của Đại Mãng ít hơn Vân Tần rất nhiều, nhưng việc tiếp tế nguyên liệu của Đại Mãng lại không xảy ra vấn đề, thậm chí còn chiếm ưu thế ở số lượng tên bắn cũng như quân giới. Đến giai đoạn đó, dựa theo tình hình hiện nay của Vân Tần, chắc chắn sẽ không có đủ quân lương cho quân đội, hoặc rất có thể quân đội Đại Mãng sẽ nhân lúc phân nhỏ quân đội ra để đốt cháy kho lương thực. Như vậy quân đội Vân Tần sẽ phải chiến đấu trong tình trạng đói bụng, chiến lực đại giảm. Với những gì quân đội Vân Tần đã dự đoán cũng như dựa trên những ghi chép của cựu thống soái là Văn Nhân Thương Nguyệt hồi trước, nếu như không có sự ủng hộ đặc biệt, hành tỉnh Nam Lăng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điều quan trọng chính là trong tình huống Văn Nhân Thương Nguyệt còn sử dụng chiến pháp hai bên tổ chức chiến đấu với nhau theo quy mô lớn như vậy, quân đội Vân Tần sẽ không thể ngăn cản được chiến cuộc sẽ phát triển theo hướng ngày một xấu như dự đoán. Ở bờ Nam Hồ Thủy Tinh, Văn Nhân Thương Nguyệt cưỡi một con chiến mã, nhìn sóng nước Hồ Thủy Tinh hơi nổi lên, khẽ trầm tư. Những vệt sáng màu lam lúc ẩn lúc hiện trên mặt hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất, cho thấy độc dược của An Khả Y sử dụng với hắn ở trận chiến hành tỉnh Nam Lăng đã bị hắn trừ khử hoàn toàn. Bản thân Văn Nhân Thương Nguyệt là một thánh sư vô địch, cho dù là người tu hành mạnh mẽ đến mức gần như siêu thoát khỏi thánh sư như Nghê Hạc Niên, nếu như thật sự đối địch với hắn, cũng không thể nào biết ai sống ai chết được, chỉ sợ phải dùng mạng sống để đánh đổi, cho đến khi chỉ còn một người đứng dậy, mới có thể biết rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Bởi vì tu vi hiện giờ của hắn đã đạt đến thánh sư đỉnh phong, không muốn chiến giáp ngăn cản hồn lực mình lúc bộc phát, nên thường ngày hắn ta chỉ mặc một tấm giáp nhẹ, khả năng phòng ngự không quá mạnh mẽ. Nhưng hôm nay hắn lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu đỏ như máu, mặt trên có thêu ký hiệu ngọn lửa, hết sức chói mắt và thu hút. Mười mấy tên tướng quân Đại Mãng đứng phía sau hắn không xa, nhìn bóng lưng hắn với tâm trạng nao núng và lạnh giá. Sau đấy tất cả đồng loạt nhìn vào chiếc áo choàng màu đỏ. Thật ra phần lớn các tướng lãnh Đại Mãng này đều không đành lòng nhìn quân đội Đại Mãng ngày càng chết nhiều hơn, nhưng bọn hắn lại không dám có ý kiến đối với Văn Nhân Thương Nguyệt. Bởi vì hơn nhiều ngày trước, vào lúc Văn Nhân Thương Nguyệt lựa chọn phương án án binh bất động, gây cho người ta cảm giác quân đội Đại Mãng như đang co đầu rụt cổ, có một tên thần quan núi Luyện Ngục đã dám ra mặt trách cứ. Nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt lại lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, giết chết tên thần quan núi Luyện Ngục. Cuối cùng, trưởng giáo núi Luyện Ngục lại đưa tới một chiếc áo choàng đỏ như máu cho Văn Nhân Thương Nguyệt. Chiếc áo choàng đỏ như máu này đại biểu trưởng giáo núi Luyện Ngục tán thành và ủng hộ cách làm của Văn Nhân Thương Nguyệt. Cho nên, ở tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, nếu như có tướng lãnh Đại Mãng phản đối Văn Nhân Thương Nguyệt, người đó chỉ có hai kết quả, một là bị giết chết, hay là đưa về núi Luyện Ngục, chọn đời làm nô. Tuy đã đến cuối hạ, chuẩn bị vào thu mát, nhưng núi Luyện Ngục vẫn hừng hực nóng quanh năm, gần như không có một cơn mưa. Trương Bình hiện đang mặc một bộ thần bào màu đỏ có ký hiệu ngọn lửa núi Luyện Ngục, đầu đội mũ cao đỏ như máu, tượng trưng cho thân phận thần quan. Đến hôm nay hắn ta đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận tạp dịch, mỗi ngày có nhiệm vụ giám thị vài công xưởng và phối hợp với những đệ tử khác cũng mặc bộ đồ như hắn chế tạo các hồn binh lợi hại dành cho quân đội. Ngoài ra, những lão thần núi Luyện Ngục có nhiệm vụ chịu trách nhiệm tu hành ở núi Luyện Ngục sẽ dựa theo lệ cũ ở đây, bắt đầu truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành cũng như kỹ xảo chiến đấu của núi Luyện Ngục. Tuy hiện giờ đã gần như trở thành một đệ tử núi Luyện Ngục thật sự, ngăn cách hoàn toàn với Vân Tần, giữa hai bên không có sự liên lạc nào, nhưng căn cứ vào việc các công xưởng ở đây ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu chế tạo rất nhiều quân giới cũng như hồn binh dành cho quân đội, Trương Bình cũng biết văn nhân Thương Nguyệt đã thay núi luyện ngục tạo nên một cơn cuồng phong, hoặc có thể nói cơn cuồng phong này đã thật sự bắt đầu. Quân đội Đại Mãng và quân đội Vân Tần đang tiến hành một cuộc quyết chiến thảm thiết còn hơn lúc Nam Phạt. Mỗi ngày trôi qua, Trương Bình đều cố gắng quên đi mình là người Vân Tần, như vậy hắn mới có thể làm một tiềm ẩn thích hợp. Nhưng mặc dù hắn đã có thể khống chế tâm tình của mình, không còn run sợ khi tự tay chế tạo hoặc là tận mắt nhìn thấy những binh khí mới ra lò, vốn được dùng để đâm xuyên qua thân thể các binh sĩ Vân Tần. Nhưng suốt thời gian này, hắn thỉnh thoảng lại nhớ tới Thường Tịnh Hương, nghĩ tới nữ tiềm ẩn Vân Tần. Nàng để cho hắn ta tận mắt nhìn thấy từng nơi trên thân thể nàng, hắn đã làm được, hắn thấy rất rõ, nhưng cũng vì thế mà hắn ta càng khó quên hơn. Có những lúc hắn đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng, quanh quẩn trong đầu hắn là những hình ảnh nóng bỏng, đó là cảm giác hai cơ thể lạnh như băng hòa hợp với nhau. Tuy hắn ta không thể nhìn thấy ánh mắt nàng ta lúc chết là như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được đó là ánh mắt như thế nào. Tâm tình của hắn ta phức tạp đến mức chính hắn cũng không biết được tim mình đang nguội lạnh hơn hay là đã trở nên yếu ớt. Có một cơn mưa vừa rơi xuống núi luyện ngục. Đối với các nô lệ bị khổ dịch, đây chính là một bữa thịnh yến hiếm có. Nghe tiếng mưa rơi và tiếng hoan hô mơ hồ của các nô lệ, lại nhìn sang ánh mắt hơi trống rỗng của Trương Bình, lão thần quan núi luyện ngục phụ trách truyền thụ phương pháp tu hành cho Trương Bình ngừng lại, lắc đầu rồi khẽ thở dài. Ngươi là một tiểu tử lương thiện, ta muốn biết vì sao hôm đấy ngươi lại tố giác Thường Tịnh Hương. Trái tim Trương Bình nháy mắt co lại, nhưng nhanh chóng trở nên nguội lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn lão thần quan núi luyện ngục khuôn mặt đầy những vết ban nám đen, trên trán đầy những nếp nhăn như đao khắc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự hòa ái và tiếc thương vô hạn. Vừa cúi thấp đầu xuống, Trương Bình liền nói, ta sợ sẽ có nhiều người Đại Mãng bị nàng hoặc người Vân Tần giết chết. Ngoài ra, ta cho rằng cho dù nàng trốn, nàng cũng không thể từ Đại Mãng trở về Vân Tần được. Lão thần quan núi luyện ngục khẽ thở dài một tiếng, nói, nhưng nguyên nhân lớn nhất là nguyên nhân thứ hai đúng không? Trương Bình càng cúi thấp đầu hơn, không nói lời nào. Bất kể thân phận tôn ti, chúng ta cũng chỉ là người. Trong núi luyện ngục này, cũng không có nhiều đệ tử giống ngươi. Lão thần quan núi luyện ngục nhìn Trương Bình, âm thanh chợt nhỏ xuống, đến mức chỉ có hai người có thể nghe được. Giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc, làm người ắt phải có tư tâm, ta cũng có tư tâm của riêng mình. Ngươi là đệ tử ta thích nhất, nên ngươi hãy nghe tai nói đây. Thái độ và cách làm việc của ngươi rất tốt, bên trên vô cùng hài lòng, mà ngươi đã thông qua khảo hạch trung thành với núi luyện ngục. Cho nên quý này, tên của ngươi đã xuất hiện. Trương Bình không hiểu, quý này, tên của ngươi đã xuất hiện, có nghĩa là gì? Nên khóe miệng hắn hơi run, bất giác ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, hắn còn chưa nói lời nào. Lão thần quan núi luyện ngục đã cực kỳ nghiêm nghị quát một tiếng, ma biến. Tên của ngươi đã có trên danh sách tu hành ma biến. Trương Bình chợt ngừng thở, sắc mặt trắng bệch. Tin tức này thật quá rung động, mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nên trong lúc nhất thời, hắn hơi im lặng, căn bản không biết nên sợ hãi hay là vui mừng, hoặc là có tâm tình gì khác. Ngươi đừng cho rằng được tu hành ma biến là việc tốt. Lão thần quan núi luyện ngục hít mắt lại, thấp giọng nói, ma biến, ai cũng biết đó là phương pháp tu hành của núi luyện ngục. Đệ tử núi luyện ngục tu thành ma biến sẽ trở thành sứ đồ, sau đó càng có thể trở thành trưởng lão. Người không biết tất nhiên cho rằng đó là vinh quang lớn lao, một bước lên trời, sau này sẽ trở thành người cao quý nhất của Đại Mãng. Nhưng ngươi phải hiểu rằng tu luyện ma biến rất khó, đồng thời vô cùng nguy hiểm. Trong 10 tên đệ tử có tư cách tu hành ma biến, người thành công cũng chỉ có một hoặc hai thôi. Ngoài ra, những người không thành công phần lớn sẽ bị chết, chỉ có số ít mới có thể may mắn sống sót. Đôi môi Trương Bình run rẩy, nhìn lão thần quan núi luyện ngục, nhất thời không nói được lời nào. Ta thật may mắn nên mới sống được, nhưng nhiều năm qua tủy cốt lại đau nhức vô cùng, người không biết không thể cảm nhận. thấy Trương Bình tựa hồ đã hiểu chuyện, lão thần quan núi luyện ngục chợt nhẹ giọng đi, chậm rãi nói, quý đó chúng ta có 26 người tu hành ma biến, cuối cùng thành công chỉ có 3 người, cộng thêm ta và một người khác may mắn không tu luyện được, nhưng thân thể kháng cự tốt nên còn sống, 21 người khác đều chết đi. Lão sư, ý của ngài là, Trương Bình hít sâu một hơi, cúi người xuống, thi hành đại lễ đối với lão thần quan núi luyện ngục. Lão thần quan núi luyện ngục trầm giọng nói, núi luyện ngục chúng ta tuyệt đối không cho phép đệ tử có quyền lực lựa chọn. Ta tiết lộ những chuyện này cho ngươi là đã không tuân theo lệ cũ của núi luyện ngục. Nếu như bị trưởng lão biết, ta sẽ bị trách phạt nghiêm khắc. Việc kiểm tra và lựa chọn được tiến hành bí mật. Trong nhiều ngày tới, những người có tên trong danh sách quý này như ngươi đều được an bài làm vài chuyện. Các ngươi căn bản không cảm thấy khác thường, nhưng biểu hiện của các ngươi sẽ quyết định các ngươi rốt cuộc có được lựa chọn tu hành ma biến hay không. Danh sách quý này có tất cả 50 người, có lẽ sẽ chốt lại còn khoảng 20 người. Nếu như biểu hiện của ngươi trong những ngày tới bất phàm, rơi vào trong 20 người đó, ngươi nhất định phải tu hành ma biến, nếu không sẽ bị giết chết, hoặc là ném vào sâu trong quạng mỏ, làm việc cho đến chết. Ta nói cho ngươi những chuyện này là vì cho ngươi cơ hội lựa chọn, tu hành ma biến hay không đều là quyết định của ngươi. Nếu ngươi muốn tu luyện ma biến, ngươi phải cố gắng gấp bội và thể hiện tốt hơn trong những ngày sau. Nếu không muốn tu hành ma biến, ngươi cứ cố ý làm không tốt là được. Đa tạ lão sư ưu ái, cho ta cơ hội lựa chọn. Trương Bình quỳ sát xuống trước mặt lão thần quan núi luyện ngục, nhất thời không ngồi dậy. Lão thần quan núi luyện ngục nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Hiện giờ trên thế gian này không có ai biết tâm tình của Trương Bình thế nào, không biết hắn ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Chỉ có một mình hắn là người rõ ràng nhất. Lão sư, ta quyết định cố gắng gấp bội, tu hành ma biến. Trương Bình im lặng rất lâu, sau đấy lão thần quan nghe thấy lời nói của hắn. Lão thần quan núi luyện ngục tôn trọng quyết định của Trương Bình, gật đầu, đồng thời khẽ thở dài trong lòng.